Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1574, chương 1576, phẫn nộ nữ nhân. Gian phòng bên trong, bầu không khí có chút lạnh, Tần Dương ngồi ở giường hẹp một bên, nhẹ vỗ về trên giường tiểu hài ngủ say gương mặt, trên mặt mang theo từ phụ nụ cười. Chẳng qua là cái này nụ cười ít nhiều có chút xấu hổ. Đối diện, ngồi xuống một cái nữ nhân, hắc sắc bó sát người nghề nghiệp bộ váy, giày cao gót, thon dài trên đùi cũng không có xuyên tất chân, lộ ra bạch xinh xinh một đôi bắp chân, đường cong thẳng tắp, độ cong hoàn mỹ, điển hình văn phòng cao cổ cách ăn mặc. Giờ phút này, nàng trắng nõn hơi nhọn cái cằm có hơi nhếch lên. Khuôn mặt lại là lạnh như băng, không có bất kỳ biểu lộ gì, chẳng qua là nhìn chằm chằm Tần Dương, nháy mắt cũng không nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, giống như muốn bắt hắn cho theo dõi chết. Ngạch, Tần Dương có chút không chịu được nàng giết người ánh mắt. Há hốc mồm, dự định hòa hoãn một thoáng bầu không khí, mở miệng nói ra, ta lúc ấy thật liền một cái. Ngươi còn nói, Triệu Băng ngưng lông mày dựng lên, trứng tràn khí ngực phía trước song phong nhấp nhô bất định. Lãnh diễm khuôn mặt cũng đỏ lên một mảnh, nếu như không là sợ hãi đem hài tử cho ầm ĩ lên. Ước đoán sớm liền nhào tới liền cào mang bắt, một cái mao đều không có. Nếu như không có gặp, ngươi làm sao biết một cái mao đều không có. Triệu Băng ngưng nghiến răng nghiến lợi. Tần Dương mau ngậm miệng, ánh mắt lại nhìn về phía đối phương cặp chân kia. Không thể không nói, tại Tần Dương những cái này bên mình trong nữ nhân, Triệu Băng ngưng cái này hai chân tuyệt đối là có mị lực nhất. So với hoàn mỹ tỷ lệ Lãnh Nhược Khê cùng vóc người hoàn mỹ Vu Tiểu Điệp đều muốn đến có mị lực. Trước đây nghe nói qua, chân ngoạn năm, tưởng rằng khen đại thuyết pháp, hiện tại mới biết được. Có chút chân, thật vĩnh viễn ngoạn không ngán a. Ánh mắt hướng chỗ nào xem. Triệu Băng ngưng lôi ra một đầu tấm thảm, đắp lên chân của mình bên trên. Thở phì phì trừng mắt Tần Dương, trắng như tuyết trên gương mặt lộ ra mấy phần ửng đỏ. Tần Dương thở dài, bất đắc dĩ nói, đến mức đó sao, vốn chính là lão bà của ta. Hơn nữa còn là duy nhất lĩnh chứng lão bà. Xem hai mắt làm sao? Chẳng lẽ giữa phu thê liền hẳn là xuyên rắn rắn chắc chắc? Thiên các nhất phương, muội muội ta đâu? Muội muội của ngươi cũng là lão bà của ta a. Ta hỏi là, muội muội ta Vũ Đồng hiện tại ở đâu mà? Triệu Băng ngưng lạnh lùng nói. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, mới vừa cần hồi đáp, ánh mắt rơi vào cách đó không xa thùng tắm bên trên. Tươi cười hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết trước, ngươi vì sao tại ta nhi tử gian phòng bên trong tắm rửa a? Vấn đề này còn cần trả lời. Vừa nhắc tới cái này, Triệu Băng ngưng liền đầy mình khí, ngươi sinh tử không rõ, Lãnh Thanh Nghiên cũng mất tích, vứt xuống một đứa bé cho ai xem. Những người khác không quản được cái này nghịch ngợm chứng, ngoại trừ Ninh Bá Mẫu, cũng chỉ có ta. Ta từ buổi sáng hống hắn đến buổi chiều, từ buổi chiều bồi hắn đến tối, ta dễ dàng sao ta? Thật vất vả nhân lúc hài tử tắm rửa, kết quả còn bị một cầm thú cho xem. Là ngươi trên danh nghĩa trượng phu, không phải cầm thú, Tần Dương sửa chữa nói. Có cái gì khác biệt sao? Nữ nhân hỏi, Tần Dương há hốc mồm, không phản bác được, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Vũ Đồng hồn phách bây giờ còn bị vây ở thân thể bên trong. Không có cách nào đi ra. Bất quá ngươi yên tâm. Tu La nữ yêu rất nhanh sẽ trở về. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đem các nàng hồn phách cho tách ra. Phân hồn, Triệu Băng ngưng một mộng. Sẽ chết người sao? Sẽ không? Tần Dương lắc đầu, đem ý nghĩ của mình đại khái nói một lần. Rời ạ. Cái thế giới này làm sao? Liền kiếp trước đều đến đoạt thân thể. Nghe xong Tần Dương kế hoạch, Triệu Băng Ngưng không nhịn được nhổ nước bọt nói, vốn chính là một cái tinh thần phân liệt nha, khiến cho phiền toái như vậy. Nè, không giống nhau, Tần Dương cũng không biết làm sao giải thích, đâu có thể bảo chứng nói. Tóm lại người yên tâm, Vũ Đồng nhất định sẽ trở về. Rất nhanh, hai người lại trầm mặc, mắt lớn trừng mắt nhỏ. A Tương Đương, chờ một lúc, Tiểu Mộc Thần bỗng nhiên oa oa khóc lớn lên. Hiển nhiên là tỉnh ngủ. Chuyện này, Tần Dương nhất thời luống cuống tay chân, muốn vỗ vỗ ngực đối phương. Kết quả bị đối phương đẩy ra, ngược lại khóc càng lợi hại. Nhưng Tần Dương tức khắc có chút không biết làm sao, chán rớm mồ hôi, nếu là bị những cái kia ngày thường chấn nhiếp tại Tần Dương uy áp các tu sĩ chứng kiến. Đường đường sát tinh bị làm chật vật như thế, sợ là muốn mở rộng tầm mắt, chứng kiến Tần Dương vụng về bộ dáng. Triệu Băng Ngưng lắc đầu, đứng dậy đem Tiểu Mộc Thần ôm vào trong ngực, một bên chậm rãi tại phòng bên trong đi tới đi lui. Một bên xoa nhẹ vỗ lấy tiểu gia hỏa phía sau lưng. An ủi, quả nhiên, Tiểu Mộc Thần chậm rãi không khóc, như lột da trứng gà đáng yêu trên gương mặt, dính lấy điểm điểm nước mắt, thấy mà thương, nhìn qua một mặt mẫu tính nhu tình Triệu Băng Ngưng. Tần Dương tâm sinh cảm khái, đã có cảm kích, cũng có mới lạ. Dù sao bên trong ngày thường đều là nhìn quen đối phương một bộ cao cao tại Thượng Băng Sơn Tổng tài gương mặt, khó được chứng kiến đối phương còn có như vậy nhu tình một mặt. Chứng kiến đi, Triệu Băng Ngưng tức giận hỏi. Tần Dương sững sờ, liền vội vàng nói, thật không thấy được, một cái mau, mẹ ta hỏi không là một căn mau vấn đề. Triệu Băng Ngưng mặt đỏ lên, ta là nói, ngươi thấy ta hiện tại vất vả hay không? Có mệt hay không? Chứng kiến, Tần Dương ngượng ngùng nói. Đại gia, ai biết ngươi muốn biểu đạt là có ý gì? Tốt đi, là chính mình hiểu sai. Dù sao đầu óc bên trong một mực có hình ảnh kia. Bánh, lúc này, nữ nhân trong ngực Tiểu Mộc Thần, rõ ràng mắt sáng hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tần Dương. Theo dõi một hồi, bỗng nhiên hô lên hai cái mơ hồ không rõ chữ, nhưng Tần Dương lại nghe rất rõ. Một khắc này, Tần Dương ngây người, kém chút không có nước mắt chảy xuống. Cái gì là thân tình? Huyết nùng tại nước là thân tình, không rời không bỏ là thân tình, bình bình đạm đạm cũng là thân tình, một tiếng lơ đãng kêu gọi cũng là thân tình. Tần Dương cảm thấy mình đầy đủ kiên cường. Chính là một khắc này, hắn phát hiện mình lòng tham giòn, thật rất giòn. Tiếng kia ba ba liền giống như là một vòng ngọt. Thất thần làm cái gì, mau đem tới a. Bỗng nhiên Triệu Băng Ngưng một đạo yêu kiều tiếng truyền đến, đánh vỡ Tần Dương thật vất vả đắp lên cảm xúc. Cái gì? Tần Dương mộng chủ. Triệu Băng Ngưng dùng cằm chỉ Tần Dương bên cạnh ghế, tức giận nói, cái kia thùng a. Tần Dương cúi đầu xem xét, phát hiện bên dưới ghế có một cái thùng nhỏ, theo bản năng cho nữ nhân đưa tới. Du Mộc Đầu, Triệu Băng Ngưng nói thầm một tiếng, ngồi xổm xuống, đem Tiểu Mộc Thần hai chân tách ra, sau đó, kéo bánh, Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cầm lấy đi đem thùng thanh lý. Triệu Băng Ngưng lau sạch sẽ Tiểu Mộc Thần phần mông, đá đá dưới chân thùng phân, thản nhiên nói. Tần Dương cười khổ, cầm lấy thùng phân hướng về cửa ra vào đi đến. Hắn cũng đã 1 tuổi lẻ 20 ngày, đi tới cửa lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến Triệu Băng Ngưng thanh âm. Tần Dương thân thể một trận, 1 tuổi lẻ 20 ngày, nói cách khác 20 ngày phía trước là Tiểu Mộc Thần sinh nhật. Tần Dương nội tâm có chua xót, lẩm bẩm nói, xin lỗi, ta ý là, hắn vừa rồi thật tại gọi người ba ba. Triệu Ân Ngưng nói ra. Tần Dương khẽ giật mình, quay đầu nhìn xem nàng, chứng kiến trên mặt nữ nhân cái kia lau nắm chặt cùng trào phúng. Hiển nhiên, phía trước bị nàng trêu đùa một thanh. Tần Dương cười khổ, mở ra môn mới vừa phải đi ra ngoài, lại bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt thâm tình nhìn qua Triệu Băng Ngưng, ôn nhu nói, Băng Ngưng, kỳ thực có chút địa phương ngươi cùng Vũ Đồng rất giống. Thật rất giống, bị nam nhân dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, Triệu Băng Ngưng trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng. Không biết vì sao, phương tâm không tên một trận nhảy lên, nàng theo bản năng tránh đi đối phương ánh mắt, nói lầm bầm, nơi nào như, một cái mao đều không có. Tần Dương nói xong, ba một tiếng đóng cửa lại, không thấy, Tần, Dương, ngươi, đại, gia, gian phòng bên trong, quanh quẩn nữ nhân gào thét tiếng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.